Em thật tốt như du quả khả nhạc. Chương 79, C79, Hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chu Châu Mông bị Hạ Vũ Châu đưa về Diệt Đình Loan. Sau đó ra lệnh cô nghỉ phép 3 tuần. Cô đã phải năn nỉ hết lời anh mới miễn cưỡng đồng ý rút ngắn thành 3 tuần. Bởi vì phía Thường Trạch Hằng bên kia không khó xin nghỉ. Và lại phần lớn công việc của Châu Mông chỉ cần làm trên máy tính. Nên Hạ Vũ Châu thậm chí còn muốn cô nghỉ tận 2 tháng cô ở nhà dưỡng thương. Hạ Vũ Châu liền muốn làm việc tại nhà để ở cạnh cô. Sau khi bị cô nhắc phải tập trung làm việc, anh mới đổi thành thỉnh thoảng ở nhà cùng cô. Mà thỉnh thoảng của anh chính là thứ hai, thứ ba, thứ sáu mỗi tuần. Trong nhà mời một dì giúp việc, trước kia vì mới quay lại với Châu Mông nên Hạ Vũ Châu không muốn bị làm phiền, đều định kỳ gọi người đến quét dọn. Nhưng hiện tại Châu Mông đang ở nhà dưỡng thương. Cần có người ở cạnh hỗ trợ cô ăn cơm trưa trong lúc anh không có nhà. Hơn nữa vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn. Ít nhiều vẫn có chút bất tiện. Những lúc Hạ Vũ Châu ở công ty, ít nhất vẫn có người chăm sóc cô. Đến tuần thứ ba, Châu Mông đã khỏe hơn rất nhiều. Vết khâu trên trán đã cắt chỉ từ lâu. Còn vết thương ở phần eo cũng gần như lành hẳn. Màu sắc đang dần chuyển sang màu vàng chanh. Diện tích từ từ thu nhỏ lại. Khi Hạ Vũ Châu không ở nhà, người rảnh rỗi Châu Mông thỉnh thoảng cảm thán, xem ra những phu nhân nhà giàu trừ những khi ra ngoài mua sắm và mua sắm ra thì mỗi ngày đều trôi qua vô cùng nhàm chán. Hậu quả của việc mỗi ngày đều ở nhà nghỉ ngơi đó là Châu Mông đã béo lên 2 cân, trong khi cô vô cùng buồn rầu vì vấn đề này, Hạ Vũ Châu lại rất vui vẻ, để chăm cô béo lên quả thật không dễ dàng, anh cảm giác rất có thành tựu. Mặc dù mọi công lao dường như đều nhờ vào tay nghề nấu ăn của dì giúp việc và do Châu Mông ăn nhiều nhưng lại ít vận động. Những thiết bị tập thể hình trong phòng gym vô cùng lạ lẫm với Châu Mông, mà cô cũng không dám dùng loạn. Mỗi máy chạy bộ là có thể dùng được, nhưng cô lại không thích loại vận động này. 2 ngày trước cô mới phát hiện trên sân thượng cực lớn có xây một cái hồ bơi. Hạ Vũ Châu thấy cô hứng thú, lập tức tìm người dọn dẹp và bơm nước vào. Châu Mông nhớ rằng trong tủ có áo tắm. Cô bèn tìm thử, thật sự là có. Lúc thay đồ, cô còn hỏi Hạ Vũ Châu mua nó làm gì. Thật ra là do nhầm lẫn mà thôi. Hạ Vũ Châu đưa cho cửa hàng phong cách ăn mặc của cô. Sau đó họ sẽ gửi đến đây những bộ quần áo theo mùa. Không thích có thể đổi lại. Lúc trước anh nghĩ có thời gian sẽ dẫn Châu Mông đi du lịch ở biển một chuyến nên đã giữ lại. Kiểu dáng áo tắm rất đơn giản, thiết kế vô cùng tinh xảo. Màu xanh đậm càng tôn thêm làn da trắng của cô. Tuy rằng không phải là loại bikini gợi cảm, nhưng trên phần vai áo lệch một bên lại được thiết kế những chi tiết nhỏ không hề tầm thường, làm tăng thêm nét quyến rũ. Đây đương nhiên không phải là loại áo tắm chuyên dùng để bơi, nó càng giống như dùng để khoe thân hình lồi lõm hơn. Châu Mông biết bơi, khi còn nhỏ cô đã được ba dạy, nhưng từ sau khi ba mẹ qua đời, cô không có cơ hội chạm vào hồ bơi một lần nào nữa. Cúi đầu phóng thẳng xuống hồ bơi. Là nước phơi dưới ánh nắng trở nên ấm áp. Lúc đi hồ bơi vào dịp hè hồi còn bé, cảm giác như đang cắm những ngọn nến. Mà hiện tại cô mình hưởng thụ một cái hồ bơi. Tuy rằng không quá lớn, nhưng so với diện tích chiếm cứ của mỗi người ở hồ bơi trước kia thì vẫn lớn hơn rất nhiều. Lần đầu tiên Châu Mông cảm thấy có tiền thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bơi hơn nửa giờ, Châu Mông thấy thể lực gần như cạn kiệt. Không biết có phải vì quá nóng hay không. Cô rời khỏi hồ bơi, cửa sân thượng cùng lúc bị đẩy ra. Sao anh về rồi? Hạ Vũ Châu cởi áo vest phát qua một bên, đi đến ôm lấy eo cô. Bơi xong rồi, ôi, người em ướt nhẹp này. Châu Mông trốn sang bên cạnh, nhưng lại không né tránh, nước trên áo tắm liền dính lên người anh. Ướt à, bình thường thôi. Châu Mông lập tức nhận ra từ giọng điệu đến ngữ khí của Hạ Vũ Châu không có chút ý tốt. Giống như người ta hay nói chú chó nhỏ chỉ cần lắc lắc đuôi, chủ nhân liền biết nó muốn gì. Ví dụ như hiện tại, tên, chó lớn, Hạ Vũ Châu này đây, là lại muốn động dục, có phải vết thương đã lành hết rồi không? Giọng nói của anh rất thấp, lúc lướt qua tai Châu Mông, mang theo một chút ẩm ướt, làm cho người ta ngứa ngáy. Nói thật, Châu Mông cũng từng nghĩ đến việc này, cô biết vì mình bị như vậy, cho nên mấy ngày nay Hạ Vũ Châu đã nhịn đến nỗi rất khó chịu. Vốn dĩ anh rất coi trọng chuyện tình dục, cẩn thận tính toán, dường như ngoại trừ những hôm cô tới tháng, mỗi ngày còn lại hai người đều làm. Châu Mông dường như có thể đoán trước được, sau hôm nay Hạ Vũ Châu ít nhiều sẽ muốn bù đắp cho hơn 2 tuần qua. Hạ Vũ Châu không định mang cô về phòng, anh ôm cô ngồi lên chiếc ghế nằm bên cạnh, Châu Mông ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh. Ở chỗ này sao, được không? Sau lần làm trước cửa sổ sát đất, Hạ Vũ Châu phát hiện Châu Mông hình như không chống cự khi làm ở những nơi khác. Nhưng cô vẫn sẽ căng thẳng, đương nhiên loại căng thẳng này cũng có thể thay đổi thành sự kích thích. Không có, bao, cô vừa dứt lời, Hạ Vũ Châu lập tức lấy ra một hộp từ trong túi quần tây. Sau khi về nhà, anh đã cho dì giúp việc tan làm, biết Châu Mông đang bơi lội ở sân thượng. Anh đã trở vào phòng cầm theo một hộp áo mưa rồi mới đi tìm cô, có lẽ là anh quyết tâm muốn làm ở đây, Châu Mông giãy giụa lần cuối. Nhưng ở đây có hơi nóng, chẳng phải cởi hết ra là được rồi sao? Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, khi cởi xong cúc thứ hai, anh nói. Giúp anh, Châu Mông khẽ cắn môi, vừa giúp anh cởi ra, vừa chủ động hôn lên môi anh. Áo sơ mi của Hạ Vũ Châu đã ướt đẫm và tách ra thành 2 màu. Thời điểm Châu Mông hôn anh đôi mắt không nhìn thấy ngón tay, mắt cúc áo nho nhỏ, cũng không khó hiểu khi khuy áo vẫn còn dính nước lúc cởi ra. Anh vô cùng nhẫn nại, nắm eo cô, chờ cô từng chút cởi áo sơ mi của anh, trước cơ ngực rắn chắc có vài vết nước. Cặp vú mềm mại của Châu Mông trực tiếp dán lên, áo tắm có chút lành lạnh, Hạ Vũ Châu nhìn mặt trời lặn lúc hoàng hôn chiếu ra những màu sắc khác nhau ở phía chân trời. Chúng ta có thể làm đến khi mặt trời lặn hoàn toàn. Vào mùa hè, mặt trời xuống núi muộn, sắc trời vào lúc 7 giờ tối vẫn còn giống như ban ngày. Nếu thật sự làm đến lúc đấy, đoán chừng Châu Mông sẽ chết mất. Châu Mông lắc đầu làm nũng. Hạ Vũ Châu cố ý hiểu sai ý cô. Sợ thời gian đủ không dài à? Châu Mông vỗ nhẹ anh một cái. Sẽ đói đó, anh hôn vài cái lên cằm cô. Lát nữa sẽ đút cho em thật no. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Vũ Châu, Châu Mông xấu hổ đến mức ôm lấy đầu anh. Sau khi đứng dậy cặp vú vừa lúc đưa đến trước mặt anh, Hạ Vũ Châu kéo vài áo tắm trễ vai của cô dọc xuống 2 bên sườn. Châu Mông cũng phối hợp vươn tay, sau đó quàng quanh cổ anh. Dương về, tê dưới thân đã cứng ngắc, Hạ Vũ Châu cọ cọ giữa 2 chân cô, trong miệng ngậm đầu vê, mơ hồ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngứa không, Châu Mông kẹp chặt 2 chân, cẳng chân quỳ gối ghế trên. Ngứa, ngứa à, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Vũ Châu dùng mu bàn tay vuốt trên mặt cốt. Hửm, lúc anh nói chuyện môi rời khỏi ngực cô, khoái cảm khi được liếm láp nhất thời mất đi. Châu Mông theo bản năng ấn đầu anh vào ngực mình. Dù cô không phải làm sao, nhưng nơi riêng tư lại rất thành thật biểu đạt nhu cầu. Cô cọ vài cái để đỡ ngứa. Bảo bối hôm nay đặc biệt dâm đãng. Có phải là do chỗ này quá kích thích không? Không phải Châu Mông không khẩn trương, nhưng từ lúc bắt đầu yêu đương với anh, chuyện người khác nên làm hay không nên làm cô đã đều trải qua hết rồi. Kể cả những chuyện tưởng chừng như rất hoang đường, bọn họ cũng chưa từng bỏ qua. Có lẽ cũng bởi vì người cùng cô phóng túng là anh. Mà hôm nay làm ở sân thượng, quả thật rất kích thích. Hạ Vũ Châu, Châu Mông gọi tên anh. Hửm, em muốn... Cô tôn trọng nội tâm của mình, biểu đạt mong muốn của bản thân. Hạ Vũ Châu rất thích cô như vậy, mà thật ra cũng không đúng, vì cho dù cô có trở thành dáng vẻ thế nào anh cũng đều thích cả. Anh nhét bao cao su vào tay cô, tự đeo vào đi, Mông Mông. Trước đây Châu Mông cảm thấy thứ đã được đóng gói này vốn có độ ấm rất thấp, nhưng khi cô cầm đều cảm thấy nóng muốn phỏng tay, mà hiện tại cô vô cùng thuần thục mở nó ra. Bóp đỉnh phía trước để đẩy không khí ra hết rồi tròng lên anh, động tác lưu loát liền mạch. Hạ Vũ Châu nằm ra sau, nắm eo cô, em động đi, Mông Mông. Đối với sở thích của Châu Mông, Hạ Vũ Châu có lẽ còn biết rõ hơn cô. Vài dệt áo tắm che lại nơi riêng tư bị vén qua một bên, Châu Mông cầm côn tê hát. Tê đang hách lên, hoa huy, tê cọ tới cọ lui chỗ quy đầu, mỗi lần để cô tự làm. Hạ Vũ Châu đều cảm thấy đây là một loại tra tấn cực lớn đối với anh, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng nó. Anh kiên nhẫn chờ Châu Mông tự mình làm đến bước tiếp thêm. Hạ Vũ Châu hiểu rõ Châu Mông, rất nhanh cô sẽ chịu không nổi. Sau khi nhét nguyên cây vào, Châu Mông chậm rãi đẩy tới đẩy lui, được vài cái lại nói. Em không làm được nữa rồi. Hạ Vũ Châu, hôm nay thể lực rất kém. Vừa mới, nha, bơi, Mệt sao? Châu Mông không muốn động tiếp nữa. Hạ Vũ Châu ôm cô. Vậy nằm xuống đi, anh làng. Anh bế cô lên, trải khăn tắm trên ghế nằm, rồi thuận tay cởi áo tắm xuống. Trên người không còn một mảnh vải để che đậy, dương vê, tê thô dài trong hoa huy. Tê cũng cùng lúc rút ra, trong nháy mắt Châu Mông cảm thấy dường như bản thân không còn gì cả. Rõ ràng vừa mới được lấp đầy, nhưng lúc dừng lại, cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Châu Mông dùng chân câu Hạ Vũ Châu, nhắc nhở anh nhanh một chút. Anh cười cúi người, đói bụng rồi. Cô biết Hạ Vũ Châu không phải hỏi bụng mình, nhưng cô không thể nào nói thẳng ra được, chỉ đành dùng mũi chân cọ vào anh. Một động tác này thôi, anh liền thông suốt. Thật dâm đãng, Hạ Vũ Châu phun ra một câu, nắm thô cứng của mình nhắm ngay huyệt khẩu, lần nữa thọc vào. Quả nhiên hoa huy, tê lập tức bị lấp đầy, nhưng lại không giống nhau. Châu Mông vừa mới thích ứng, Hạ Vũ Châu liền nhịn không được nhanh chóng thọc vào rút ra, làm cho cô kêu lên liên tục. Chậm một chút, không chậm được, nếu chậm thì làm sao em có thể sướng được chứ? Hạ Vũ Châu không hề thả chậm tốc độ, tiết tấu chuyển động ngược lại càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Châu Mông bị anh cắm trở nên run rẩy, hai bầu vú đong đưa dưới ánh chiều tà khi mặt trời lặn. Tim Hạ Vũ Châu lay động đến mức gia tăng tốc độ lưu thông máu. Anh dùng sức xoa bóp hai bầu kia, hết xoa rồi lại bóp. Nhẹ chút. Nhẹ chút đi mà. Châu Mông cảm giác sức lực tay anh không kiềm chế chút nào. Cô sợ chính mình sẽ bị anh bóp nát mất. Không thể để cơ thể vừa mới dưỡng thương xong lại phải nằm trên giường tĩnh dưỡng nữa. Cô duỗi tay, đầu ngón tay vuốt ve mặt anh, bĩu môi. Hôn một chút. Châu Mông cũng biết rõ cách đối phó với Hạ Vũ Châu. Anh thỏa mãn cô, cúi đầu hôn môi cô, Châu Mông ôm cổ anh. Anh thuận thế vòng tay ra sau lưng ôm Châu Mông, hai bầu vú mềm mại dán chặt trước ngực. Dưới thân vẫn không ngừng luật động, Châu Mông cảm thấy hai chân ê ẩm, phản ứng sinh lý báo cho Hạ Vũ Châu là cô sắp lên đỉnh rồi. Cắn chặt quá, bảo bối, cô vốn đã rất chặt, vì sắp cao trào nên tiểu huyệt càng hút lấy côn TH. Tê chặt hơn, như đang muốn kẹp anh phải bắn ra mới chịu. Không được rồi, Châu Mông nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ trở nên nhăn nhó. Không được Hạ Vũ Châu, không được, cô thét lên một tiếng, ánh sáng trắng trong đầu cô còn chói hơn cả ánh chiều tà, đám mây nơi chân trời như đang ở cạnh chân cô, nhẹ nhàng lại uyển chuyển. Hạ Vũ Châu nhìn cô thở phì phò, các ngón tay bấu chặt cánh tay anh. Sau đó lại từ từ buông ra, trên cánh tay anh lưu lại những vết bấu mờ mờ từ ngón tay. Tiếng thở dốc của Hạ Vũ Châu càng lúc càng thô nặng. Anh bóp eo Châu Mông, sau khi đạt đến cao trào, cả người cô mềm nhũn đi, lười biếng nằm trên ghế, nước trên người vẫn chưa bốc hơi hoàn toàn, hòa lẫn với mồ hôi, những giọt nước vương trên làn da trắng nõn càng thêm trong veo, phần nửa mái tóc xóa toán loạn trên khăn tắm khi hoan ái. Có vài sợi ngẫu nhiên còn dính trước ngực, khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng vì sung sướng. Hạ Vũ Châu vén những sợi tóc qua một bên, đầu ngón tay còn lướt thoáng qua bầu ngực non nớt, vừa mềm lại vừa ngứa. Cô nhún vai, ngón tay vô ý thức vuốt ve ngực mình, nhẹ nhàng vẽ quanh vài vòng. Mẹ kiếp, anh không nhịn được chửi tục một câu, thật sự quá đẹp. Hạ Vũ Châu biết chính mình cũng không khác lắm, anh xoay mặt Châu Mông qua. Nhìn anh. Châu Mông mở mắt ra, trong đầu chợt nhớ lại năm lớp 10, cô ngồi trong McDonald's, nhìn Hạ Vũ Châu qua tấm kính, lúc ấy cũng là thời điểm hoàng hôn buông xuống, sau lưng anh là ánh nắng chiều rực rỡ, một giây đó Châu Mông chắc chắn rằng mình đã thích anh. Hạ Vũ Châu, Châu Mông giơ tay sờ mặt anh một lần nữa, cao trào của cuộc hoan ái qua đi, giọng nói nũng nịu và đầu ngón tay của cô đem đến một cơn tê dại. Trực tiếp khiến cho anh thở hổn hển và bắn ra. Hạ Vũ Châu nằm trên người cô thở dốc, Châu Mông vuốt ve lưng anh, trông như đang an ủi một đứa trẻ. Sau đó nhẹ giọng gọi tên của anh, Hạ Vũ Châu, anh đợi hơi thở đã bình ổn lại, rồi trả lời cô. Châu Mông không nói gì, chỉ tiếp tục gọi tên anh. Hạ Vũ Châu, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai anh, cô không trả lời, Hạ Vũ Châu cũng không hỏi, để cô tiếp tục gọi anh. Anh cảm thấy tên mình nghe rất hay khi được phát ra từ miệng Châu Mông. Hạ Vũ Châu đứng dậy, nhìn khuôn mặt đang cười khanh khách của cô. Tắm rửa đi, rồi ăn cơm. Anh phải kiềm chế một chút, nếu không cho cô ăn gì đó, e rằng sẽ lại khiến cô bị choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mông vươn hai cánh tay thon dài trắng nõn, muốn ôm thêm một cái nữa. Hạ Vũ Châu tinh mắt phát hiện mép trong cánh tay cô có một vết đỏ, đụng đến cô liền giật mình một cái, trông không giống như vừa bị thương. Tay bị sao vậy? Cô nhìn, giữa trưa cùng dì giúp việc học nấu ăn, lúc mở nắp nồi bị bỏng một chút. Cô sợ Hạ Vũ Châu lo lắng. Không sao đâu, em không đau. Hạ Vũ Châu thở phào nhẹ nhõm, nói không đau lòng khẳng định là nói dối. Anh bế Châu Mông lên, dùng khăn tắm bọc quanh người cô, đi về phía phòng ngủ. Cùng dì ấy học món gì vậy? Châu Mông mỉm cười, ôm cổ anh, nấu canh gà ạ. Lát nữa anh nếm thử xem, em cảm thấy rất ngon. Hạ Vũ Châu cười, chỉ cần do cô nấu, cho dù là thuốc độc anh cũng cảm thấy ngon. Hơn 2 tuần không làm, đương nhiên Hạ Vũ Châu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Châu Mông. Sau khi uống hơn 2 chén canh gà, Hạ Vũ Châu mượn lý do giúp tiêu thụ calo mà đè Châu Mông làm thêm vài lần. Sáng hôm sau, Châu Mông nằm la liệt trên giường, không thể đứng dậy nổi. Dì giúp việc đã tới từ sớm để nấu bữa sáng. Hạ Vũ Châu ăn xong chuẩn bị đi làm. Trước khi đi anh dặn dò dì giúp việc. Nếu đến 9 giờ rưỡi Châu Mông vẫn chưa dậy thì dì đi lên kêu cô ấy nhé. Bảo cô ấy ăn sáng xong rồi ngủ tiếp. Vâng, ông chủ, còn nữa, anh đột nhiên nhớ tới việc gì đó. Có phải Mông Mông nhờ dì dậy nấu ăn không? Dì giúp việc sửng sốt một chút. Trước đây bà ấy từng làm quản gia cho một gia đình giàu có. Rất ít chủ nhà chủ động muốn học nấu ăn. Lúc đầu bà chủ muốn học nấu ăn, bà ấy đã từ chối lập tức. Nhưng Châu Mông lại nói bản thân không có việc gì làm, muốn học qua một chút. Thế nên bà ấy đã dạy cho cô vài món. Nhưng dường như ông chủ không mấy vui vẻ khi hỏi đến việc này. À, bà chủ, dì giúp việc có chút khẩn trương. Nếu ông chủ không thích, tôi sẽ không dạy nữa hả? Không có việc gì đâu. Nếu cô ấy muốn thì cứ để cô ấy học đi. Lúc này dì giúp việc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy cô nói tiếp. Nhưng dì lưu ý chút, đừng để cho cô ấy lại bị thương. Học những thứ đơn giản là được. Cái nào vừa phức tạp lại vừa nguy hiểm thì đừng dạy cho cô ấy. Được, tôi hiểu rồi ông chủ. Đợi Hạ Vũ Châu ra khỏi nhà, dì giúp việc mới hoàn toàn thả lỏng. Làm việc đến 9 giờ rưỡi, nhớ tới lời dặn của ông chủ, đi lên phòng đánh thức Châu Mông. 3540 Watt, 7 giờ 8, 2023, cách chương.